của mình, rất nhanh, nàng đã đến trước mặt Vương Thu Nhi. Sau khi nàng dùng sức hách bộ ngực của mình, thì theo bản năng lui lại mấy bước, nói một câu làm sát khí của Vương Thu Nhi trong nháy mắt biến mất. Ngươi phổng phao như vậy làm gì? Minh Đô đội trưởng vẻ mặt căm phẫn nói, sau đó, ánh mắt của nàng rõ ràng là chăm chú nhìn vào trước ngực Vương Thu Nhi. Thân hình vị Minh Đô đội trưởng này, so sánh với vóc người thon dài của Vương Thu Nhi thì thấp hơn một cái đầu. Tầm nhìn vừa vặn nhìn đúng vào trước ngực Vương Thu Nhi. Cách chương.